Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1181, nguy hiểm gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Gian vì giúp Tô Viễn, tạm thời bỏ mặc thân thể mình trên cái bóng đen, từng con mắt quỷ dị mở ra, mọi thứ xung quanh Dương Gian đều có thể thấy được, hắn lúc này chính là quỷ ảnh, có thể bỏ qua thân thể mà vẫn sống sót, đây chính là chỗ dựa lớn nhất sau khi hắn trở thành dị loại. Trong tình huống này, cho dù là lệ quỷ cũng không thể nào tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Sau đó, quỷ ảnh không chút do dự đi về phía Tô Viễn, ngay sau đó, quỷ ảnh như đang tan chảy, nhanh chóng biến mất. Không, không phải biến mất, mà là đang nhanh chóng chui vào trong cơ thể Tô Viễn. Dương Gian không dám chắc quỷ ảnh có thể giúp Tô Viễn tìm lại cân bằng hay không, cũng không thể xác định trạng thái hiện tại của Tô Viễn. Nhưng nghĩ chắc là không dễ dàng chết đi như vậy, mà lại trước mắt không còn cách nào khác, chỉ có con đường này có thể đi, cho nên dù thế nào cũng phải thử một lần. Vậy nên Dương Gian đang đánh cược bằng mạng sống của mình. Trong sự kiện linh dị, làm gì có thứ gì thành công 100. Tất cả những điều chưa biết đều cần phải dũng cảm thử mới được. Cho dù không thành công, nghĩ cũng có thể lợi dụng năng lực ghép thi thể của quỷ ảnh, để Tô Viễn không đến nỗi bị chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là Tô Viễn có thể tìm lại được cân bằng, nếu không, quỷ biết trong cơ thể hắn cuối cùng sẽ gửi lại thứ đáng sợ đến mức nào. Nếu không cẩn thận, quỷ ảnh của Dương Gian xâm nhập vào mà bị áp chế, đừng nói là giúp Tô Viễn, nói không chừng chính mình cũng sẽ biến thành một phần của ghép hình, chết hẳn tại đây. Cho nên vào lúc này, Dương Gian cũng xem như liêu mạng. Rất nhanh, quỷ ảnh nhanh chóng biến mất. Tất cả cái bóng đen đều xâm nhập vào cơ thể Tô Viễn. Khoảnh khắc này, dường như rơi vào tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Thi thể Dương Gian nằm im bên cạnh, bởi vì cho dù là Silent Hill cũng vậy, lúc này cũng tương tự ở trong cơ thể Tô Viễn. Khi thu được ký ức của Tô Viễn, tự nhiên sẽ nhòm ngó những thứ linh dị khác. Đặc tính không bù đắp tự thân của lệ quỷ là thứ vĩnh viễn không thể bị xóa bỏ, mà những lệ quỷ khác mà Tô Viễn điều khiển tự nhiên là ghép hình phù hợp nhất. Sau đó, mọi hình ảnh như dừng lại. Nếu bây giờ còn có người ngự quỷ khác trong giới linh dị tồn tại, có lẽ nhận ra lời của hai người sẽ kinh ngạc, sẽ hoảng sợ. Hai người ngự quỷ đỉnh tiêm lại chết ở chỗ này. Đáng tiếc là cả người sống đều bị xóa sổ dưới sự ăn mòn của Silent Hill, trở thành một phần của Silent Hill, nên hiện tại không ai biết được điều này. Không, có lẽ cũng không đúng. Lúc này tại thành phố Charleston, vẫn còn tồn tại hai vị khách không mời mà đến, đó chính là hai vị quốc vương cùng vị truyền giáo sĩ đến đây điều chan. Hai vị quốc vương này cũng coi như may mắn, sau khi vào Silent Hill, Alessa lại bị Tô Viễn và Dương Gian cuốn lấy, căn bản không để ý đến hai dị loại xâm nhập quỷ vực, cho nên hai người họ vẫn luôn lang thang ở thế giới tâm nông của Silent Hill, cố gắng tìm kiếm tung tích của Simon. Nhưng tung tích của Simon không tìm thấy, mà quỷ vực lại đột nhiên biến mất. Sự thay đổi này không thể nào giấu được hai người ngự quỷ đỉnh tiêm, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của hai người. Nhận thấy sương mù trắng xung quanh và hội tụ từ trên trời xuống đang nhanh chóng tiêu tán, truyền giáo sĩ giảm chết một con trùng mặt người, cau mày nói: chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lệ quỷ lại muốn di chuyển rồi? Simon, tên kia rốt cuộc đi đâu rồi? Song bảo thai vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ đi theo truyền giáo sĩ, giống như con rối mất hồn. Tiếc là hai người cũng không biết, lúc này Simon thật ra đã bị chìm hồ, vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa. Nhưng không còn nghi ngờ gì, quỷ vực tiêu tán là một chuyện tốt đối với hai người, chí ít bọn hắn có thể thoải mái vận dụng quỷ vực. Quỷ vực tâm cản của Silent Hill không mạnh, muốn áp chế mạnh quỷ vực này đối với hai vị quốc vương không phải việc khó. Nhưng như vậy, chắc chắn phải đối mặt một nguồn gốc lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là mảnh khu vực này không phải chỗ hai người phụ trách, bọn họ không muốn đi dọn dẹp hậu quả cho những người không liên quan. Còn những người bình thường kia, đùa gì thế, đến cấp độ của bọn hắn, ai mà quan tâm sống chết của người. Thường, hơn nữa, sự kiện linh dị phát triển đến mức này, có còn người thường sống sót hay không lại là chuyện khác, chí ít với những hành động của bọn hắn trong quỷ vực là không phát hiện một người thường sống sót nào. Giờ quỷ vực bỗng dưng biến mất, truyền giáo sĩ lập tức vận dụng quỷ vực, nếu muốn tìm người, e rằng không gì sánh bằng quỷ vực, thường một số ít linh dị cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà, không tìm thấy tung tích của Simon, trên mặt truyền giáo sĩ lại hiện lên vẻ kinh dị, bởi vì hắn phát hiện một chỗ khác thường, quỷ vực bao trùm bị cản trở, giống như nước chảy gặp đá, không thể bao trùm, chỉ có thể lách qua tiến lên. Theo lý mà nói, quỷ vực lan rộng, toàn bộ thành phố phải bị kéo vào trong quỷ vực, thế mà chỉ có một khu vực nhỏ không bị quỷ vực ảnh hưởng. Tình huống này, chuyên giáo sĩ không phải chưa gặp, ví dụ như gặp một số lệ quỷ cực kỳ đáng sợ hoặc người ngự quỷ dị biệt sẽ xuất hiện tình huống này. Người ngự quỷ tương tự trong tổ chức quốc vương cũng không phải không có, giống như vị thuyền trưởng kia. Dĩ nhiên, hiện tại, vị thuyền trưởng kia không thể xuất hiện ở đây, vậy khả năng duy nhất chính là nguồn gốc lệ quỷ của sự kiện linh dị vừa rồi, hoặc nói là Simon. Nghĩ vậy, chuyên giáo sĩ không do dự nữa. Đi, ta phát hiện chỗ gì? Thường, dứt lời, liền dẫn song bảo thai đi về phía trước mấy bước, nhưng kỳ lạ lạ, ngay sau đó thân hình hai người biến mất tại chỗ. Khi hai người đến chỗ dị thường, lại không thấy nguồn gốc lệ quỷ của sự kiện linh dị, hay Simon, mà lại thấy hai người không nên xuất hiện ở đây. Nhìn rõ hai người, chuyên giáo sĩ trợn mắt, mang theo vài phân kinh hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn thấy gì? Đội trưởng chỗ đó, còn có người ngự quỷ được mệnh danh là đệ nhất nhân châu Ái, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Nói không biết hai người này là không thể, dù sao trong tổ chức gần đây đang chuẩn bị phổ biến kế hoạch liên quan đến quốc gia kia, mà những tồn tại có thể trở thành trở ngại, mỗi người đều bị điều tra rất kỹ, gần như lật tung cả 18 đời tổ tông. Nên truyền giáo sĩ làm sao không nhận ra Tô Viễn cùng Dương Gian, nhưng chính vì vậy mới khiến hắn không hiểu nổi tại sao hai nhân vật đỉnh cao này lại xuất hiện ở đây, mà lại kỳ lạ là dường như họ đã chết, căn bản không cảm giác được chút hơi thở người sống. Cách chương